Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, lần đầu dung hợp sủng thú, đi ra tông môn trên đường, dọc theo con đường này, Tần Thư gặp không ít người, trong trí nhớ mỗi lần hắn xuống núi, những sư đệ này các sư muội đều sẽ yên lặng dừng lại, cung kính kêu một tiếng sư huynh, nhưng bây giờ nguyên một đám dường như không biết hắn đồng dạng, theo bên người đi qua, thỉnh thoảng nghe đến vài tiếng chế nhạo, cũng không gì hơn cái này. Đây chính là hiện thực, tại ngươi có thực lực thời điểm, tất cung tất kính, tại ngươi không có gì cả về sau, lạnh nhạt vô tình. Tần Thư nhận rõ miệng của những người này mặt, đi đến nửa đường lúc, cùng một tên mặc áo trắng, phong độ nhẹ nhàng thanh niên nhìn nhau mà trông, đã từng hảo hữu, cũng là lần này người đánh lén hắn một trong. Liễu Minh, Tần Thư nhìn đối phương, hai người lẫn nhau ngắn ngủi đối mặt, đều không nói gì, hắn đem tất phải giết tên người đơn, tăng thêm Liễu Minh hai chữ, qua âm được bao lâu, hắn muốn để những cái kia đánh lén mình, chế giễu, lau mắt mà nhìn. Biết là một kiện hối hận cả đời sự tình. Sắp đi ra Vạn Tượng Tông môn lúc, trùng hợp một đoàn người đi tới, cầm đầu một tên ngoại môn đệ tử nghiêng đầu đến, đối những cái kia vừa mới thêm vào tông môn, ngoại môn đệ tử cười nói, nhìn đến hắn không có, đã từng là ta Vạn Tượng Tông thiên tài, đáng tiếc trong vòng một đêm sủng thú chiến tử. Cả một đời rốt cuộc khế ước không được sủng thú phế vật. Nghe vậy, hơn 10 đạo mang theo ánh mắt tò mò quăng tới. Tần Thư sắc mặt bình thản, theo bên cạnh bọn họ đi qua, hơi nhếch khóe môi lên. Lúc này mới mấy ngày a, cả đám đều lộ ra ghê tởm sắc mặt. Đợi đến đi ra Vạn Tượng Tông, Tần Thư nhẹ nhàng thở ra. Thật giống như theo lồng giam chạy trốn dã thú, cảm nhận được tự do, tới trước dưới núi thành trấn, tìm Thiên Nguyên Thương Hội, mua sắm mấy cái thanh đồng cấp yêu thú. Tần Thư thì thào, cho dù là thanh đồng cấp yêu thú, cũng không phải người bình thường có thể bắt giết, chỉ có đại hình săn bắt công cụ, hoặc là khế thú sư mới có thể bắt, hắn một đường chưa từng dừng lại nghỉ ngơi. Ước chừng không đến thời gian một nén nhang, cuối cùng đuổi tới một tòa mấy vạn nhân khẩu thành trấn. Đi vào một tòa tầng 3 cổ vận lầu các, Tần Thư đi thẳng vào vấn đề, đưa ra mua sắm sủng thú. Ngay sau đó, hắn liền được đưa tới một chỗ lòng đất kiến trúc. Nơi này được xưng là yêu thú ngục giam, giam giữ lấy số lượng không ít thanh đồng yêu thú, bạch ngân yêu thú. Nhưng là giống hoàng kim cấp dạng này yêu thú, nhưng không thấy một đầu, bởi vì hoàng kim cấp yêu thú nhất định phải dùng đặc chế xích sắt khóa lại cho ăn chi suy yếu dược tề, giam giữ cây sồi nham dựng mà thành lồng giam mới có thể vây khốn. Đi dạo một vòng, Tần Thư cuối cùng chọn lựa 5 cái thanh đồng cấp yêu thú, hấp huyết ma bước 3 cái, cương nhà dã chư 2 cái, tốt trước kia chủ nhân của cái thân thể này, còn có 32 viên thanh đồng yêu hạch tích xúc. Không phải vậy Tần Thư thật không biết nên làm gì bây giờ. Thật giống như xảo phụ sầu không bột đố gột nên hồ. Chỉ có hệ thống, lại không sử dụng nó tư nguyên, chỉ có thể trông mơ giải khát, mua sắm một con yêu thú, cần 3 cái thanh đồng cấp yêu hạch. Tần Thư lần này phí tổn 15 viên, mua còn về sau lập tức rời đi. Hắn vào ở một cái khách sạn, đóng kỹ cửa phòng, sau đó lấy ra túi trữ thú, đem 5 cái cho ăn dược. Toàn thân xốp bất lực, không thể động đậy yêu thú, đưa vào sủng thú trong không gian. Tiếp đó, cũng là chờ mong hệ thống tác dụng, phát hiện 5 cái thanh đồng yêu thú, phải chăng tiến hành dung hợp. Hệ thống thanh âm tại não hải truyền ra, văn thú rất nhanh liền bị hắn để đặt tốt. Lúc này hệ thống nhắc nhở xuất hiện, Tần Thư mang tâm tình thấp thỏm, trong lòng mặc niệm là, trong chốc lát, sủng thú không gian nội bộ, xuất hiện 6 cái hắc động, đem hấp huyết ma bức cùng văn thú kéo vào trong đó. Tiếp lấy tần thư ý thức, xuất hiện tại một cái trong không gian thần bí, chung quanh một mảnh đen kịt, ngay phía trước một cái thần bí trận pháp phát sáng, hiện lên ngũ giác chi thế. Ngũ giác biên giới đều có một con yêu thú, trung ương thì là chủ dung hợp thị huyết văn thú, trận pháp phát ra tia sáng chói mắt, bên cạnh còn có một cái máy tính giờ, biểu hiện ra 59 phân. Nói rõ lần này dung hợp còn cần thời gian. Ý thức một lần nữa trở về hiện thực, tần thư yên lặng đợi. Trong lúc đó hắn cẩn thận xem xét một lần hệ thống, biết được muốn hệ thống thăng cấp cần 100 viên thanh đồng cấp yêu hạch, về sau mới có thể dung hợp bạch ngân cấp sủng thú tiến hóa đến hoàng kim. Các loại văn thú tiến hóa hoàn tất, hồi tần ra trên đường lại thu thập yêu hạch. Tần thư thầm nghĩ trong lòng, sau đó xem xét hệ thống một cái khác công năng, sủng thú không gian, như giới thiệu đồng dạng, bên trong có một cái 10 mét vuông không gian, ngoại trừ nhân loại không thể thả đi vào bên ngoài, vật phẩm khác bao quát sủng thú, đều có thể thu nạp. Kể từ đó, túi trữ thú với hắn mà nói, đã không còn tác dụng gì nữa, nhiều lắm là tại trước mặt người khác làm bộ dáng thôi. Sủng thú dung hợp thành công, phải chăng lập tức gọi ra? Bất chi bất giác, 1 giờ nói dài cũng không dài, rất nhanh liền đi qua. Tần thư nghe được hệ thống thanh âm thời điểm, nói không khẩn trương đều là giả. Sủng thú không gian nội bộ, hắc động lại một lần nữa xuất hiện, thị huyết văn thú bóng người, theo trong lỗ đen bay ra. Hình thể của nó biến đến chó nuôi trong nhà kích cỡ tương đương. Giác hút dài nửa thước, 2 cánh, thân thể đều chữa trị như lúc ban đầu. Cấp bậc cũng theo thanh đồng, tiến hóa đến bạch ngân. Thị huyết độc văn thuộc tính, hút máu chủng tộc, văn thú cấp bậc, bạch ngân chủng tộc thiên phú. Thị huyết, sóng âm định vị, tê liệt độc tố, giới thiệu. Có thể trưởng thành vì bạch kim cấp sủng thú, giác hút bén nhọn, tốc độ phi hành cực nhanh, có thể trong thời gian ngắn hút lớn hơn tự thân thể tích mấy lần huyết dịch. Tần thư nới lỏng thật dài một hơi, lần này văn thú tiến hóa thế mà thu hoạch được hấp huyết ma bức năng lực thiên phú, sóng âm định vị, còn nhiều ra tê liệt độc tố năng lực, tổng thể chiến lực tăng vọt. Cảm thụ được đối phương lan truyền mà đến thân thiết suy nghĩ, tần thư đi qua, vuốt ve thị huyết độc văn như vậy lớn lên, vừa cứng giác hút, rất vui vẻ, là cần phải trở về. Không bao lâu, tần thư đi ra khách sạn, mua con ngựa, hướng về ngoài thành đi xa, chỉ bất quá không đến thời gian một chén trà. Trên đỉnh đầu hắn, có một cái thanh đồng cấp yêu thú. Thanh lân ưng xoay quanh, nó triển khai cánh dài gần 2 thước, mỏ chim bén nhọn như vạch, vuốt chim sắc bén, đủ để vồ xuống một khối lớn cứng rắn vỏ cây. Tần thư nhíu mày, nhìn về phía sau lưng động tĩnh, 3 tên vạn tượng tông đệ tử phục sức thanh niên, chính hướng về hắn nhanh chóng tới gần. 2 người cưỡi thanh đồng cấp trường mâu tượng, 1 người thì triệu hồi thanh lân ưng. Ánh mắt bất thiện trông lại, tần thư sư huynh, gấp gáp như vậy trở về làm gì, làm hại ta dễ tìm a. Đúng vậy a, cái này dã ngoại hoang vu, muốn là đột nhiên thoát ra một con yêu thú, ngươi không có sủng thú, một phế vật, làm sao trốn được nữa nha, không bằng chúng ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. 3 người cười tiếp cận, vô cùng phách lối nói lấy. Bọn họ dâng Lý Đạo Hiên sư huynh mệnh lệnh, chặn giết tần thư, hiện tại xem ra, nhiệm vụ lập tức liền có thể hoàn thành, chỉ bằng các ngươi 3 cái, cũng muốn giết ta. Tần thư liếc nhìn 4 phía, xác nhận chỉ có 3 người này về sau, lạnh mắt nhìn đi, sao, ngươi cho rằng ngươi vẫn là vạn tượng tông vị thiên tài kia sao? Lý Đạo Hiên sư huynh nói, trước cắt đứt tứ chi,